12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 8, cuộc chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau Song Ngư được xuất viện, cả đám kéo cô xà phu lên xe và đi biển Vũng Tàu chơi để giải trí. Trên xe là một đống hỗn độn, mỗi đứa một việc: sữ nữ, sư tử và hai chị em ngư. Bình ngồi tám trên trời dưới đất, tám xuyên lục địa. Ma Kết và Bảo Bình cắm tai phone nghe nhạc và nằm ngủ. Nhân Mã, Bạch Dương, Song Tử thì chơi game. Tim Ngưu vừa ăn vừa ngắm chị sư. Thiên Yết ngồi ngủ còn cự giải lôi cả tập Conan ra đọc. Cái đám tiểu yêu kia, nghĩ sao mà để cô giáo của các em ra lái xe vậy hả? Cô xà phu bực mình, tụi em không biết lái, cô thông cảm. Các sao nữ đồng thanh, me too, chấm, các sao nam cũng đồng bộ trả lời. Trừ Thiên Yết, mấy em nữ không lái được tôi còn chấp nhận, chứ mấy anh mà không biết lái tính lừa tôi à? Cô xà phu chỉ trích bọn nam. Thiệt mà cô, tụi em chỉ biết lái siêu xe chứ xe khách thì em chịu. Đồng thanh tập hai nhà nam, khác nhau chỗ nào hả trời? Oai tôi xinh đẹp hiền lành mà lại gặp đám học trò vừa xấu vừa gian này hả ông trời? Cô xà phu than, im lặng vì cảm thấy sai không hề nhẹ và sự sỉ nhục nặng nề. Để em lái, Thiên Yết lên tiếng, gì chứ không được, không chấp nhận được tôi thả lái còn hơn giao xe cho cậu, phản đối kịch liệt. Bảo Bình phản bác, chính xác, cho cậu lái chẳng khác giao mạng cho tử thần. Nhân Mã, Z, tôi còn muốn sống còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Song Tử, dẹp ý nghĩ đó đi người anh em. Bạch Dương, Kim Ngưu vỗ vai Thiên Yết, có gì để cậu ấy lái thử, phản bác ghê thế. Sư Tử, Ô Cầm, tôi cũng muốn Yết Yết lái thử một lần. Thiên Bình, gọi Yết Yết là giải giải ghen đó nha. Song Ngư thừa cơ trêu cự giải, trổ tài lái xe thử nào. Sử Nữ, nín hết, bộ muốn chết hay sao mà giao xe cho cậu ta lái. Mà Kết quát, Thiên Yết lái xe rất nguy hiểm, tôi khuyên các cậu suy nghĩ lại, nếu muốn cậu ấy lái thì gọi về báo trước cho gia đình chuẩn bị nhận xác mấy cậu lỡ có chuyện gì xảy ra. Cự giải vừa nói vừa cắm mặt vào quyền Conan. Cự giải vừa nói xong cả đám con gái ớn lạnh, trừ Ma Kết vì bạn thuở nhỏ nên biết là cái chắc. Nhưng tụi nó vẫn quyết định cho Yết lái. Khỏi cần đâu, các cậu cứ nói qua ý mà lái xe nhanh đi Yết. Ngư, Bình, Sư, Nữ đồng thanh, được thắt dây an toàn đi. Yết tiến vào chỗ thế cô xà phu. Sau khi khởi động lại xe, Yết lái xe như bay vượt mặt tất cả mọi xe, ngay cả đèn đỏ mà cậu ta cũng không dừng lại, nhìn ra cửa sổ là không thấy cái gì hết, tiếng gió thì vèo vèo. Thiên Yết bộ muốn giết tụi này hả? Chạy chậm lại coi, Sử Nữ mắng, bỏ cạp nhẫn tâm, cậu dừng lại đi, tôi chóng mặt quá. Thiên Bình, Ma ơi cứu con sắp chết rồi Ma ơi. Song Ngư, tôi lĩnh giáo đủ rồi dừng lại dùm đi. Sư Tử Dên, ai bảo khuyên ngăn mà không chịu cho chừa cái tật cứng đầu. Cả đám sao nam và Ma Kết đồng thanh, giải tì tì kêu Yết ca ca dừng lại đi, tụi này chịu hết nổi rồi. Ngư, Bình, Sư, Nữ đồng thanh tập hai cầu cứu. Tự làm tự chịu, lái nhanh đi Yết sắp tối rồi. Cự giải bảo Thiên Yết, được lắm Nguyễn cự giải xuống xe, cậu chết với bà, thêm dầu vào lửa hả? Bò cạp nướng làm thịt không được chứ cua nướng là dễ lắm. Hãy đợi đấy, suy nghĩ của bốn chị kia. Tới nơi bốn chị kia nhảy xuống nôn ói đủ kiểu, làm bạn trai của mấy chị lo cho mệt muốn xỉu. Được lãnh giáo tài lái xe bán mạng của Thiên Yết làm mấy chị càng sợ, không biết con người này nguy hiểm hơn họ nghĩ. Con của ông trùm xã hội đen có khác, tội này sợ cậu lắm rồi. Bốn bà chị lại đồng thanh tập ba. Làm vợ Yết tội cậu thật, chắc ba cậu ấy còn khốc liệt hơn thế. Các anh chị nói trừ Bảo, Kết, đi ăn, đói quá rồi. Cự giải, ok, đồng thanh, cả đám cùng ăn vui vẻ, ai cũng giữ được nụ cười ấm áp của mình, có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc của tụi nó. Ăn xong cô xà phu về phòng nói chuyện với chồng của cô. Mấy anh chị nhà mình thì nắm tay nhau đi trên bờ biển ngắm trăng buổi tối, khung cảnh lúc này thật sao xuyến lòng người và đẹp biết bao. Sao nữ thì dựa vào vai sao nam mà ngắm trăng rồi họ cùng nhau xuống biển chơi. Được một lúc các anh nam chạy đi mua nước vì chị nhà mình bảo khát. Sau khi bạn trai đi rồi tụi con gái ngồi lại tâm sự với nhau, bỗng xuất hiện 6 cô gái. Vui vẻ ha, nhưng không lâu đâu. 6 nhỏ đó đồng thanh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giới thiệu tình địch Team Girl, nhóm Dark Girl, Vũ Ngọc Huyền, thích Nhân Mã là người chảnh chọe, bánh bèo, ba là giám đốc chi nhánh nhà Thiên Bình, Mai Diệu Lan, thích Kim Ngưu, Hống Hách Giả Nai là sở trường, cháu gái nuôi của mẹ Sư Tử. Trương Nhã Ân thích Bạch Dương, gian xảo, mưu kế thâm độc cùng ông ngoại khác bà ngoại của Song Ngư. Trần Thục Nguyên thích Bảo Bình, luôn tỏ ra hiền lành nhưng ác không kể, em họ của Ma Kết. Lê Bảo Uyên thích Song Tử, cay độc tàn nhẫn, chị em cùng cha khác mẹ với sữ nữ. Đường Gia Tuệ thích thiên yết trị đại nhóm, người khó đoán được ba thiên yết nhận nuôi, xã hội đen chính hiệu. Nhân vật phản diện gây cản trở tình yêu của tụi nó đã xuất hiện. Các sao nữ sẽ giải quyết ra sao? Họ sẽ thách đấu hay chịu thua? Câu trả lời ở chép tiếp theo. Mời các bạn đón đọc. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.